Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 82, thần khí bị mất. Góc truyện audio.com. Ta cảm thấy được hiện nay chúng ta chuyện trọng yếu nhất cũng không phải làm nhiệm vụ gia tộc vừa về tới yêu tinh khách quỷ nhãn lập tức cùng mọi người nói ra. Nói tiếp, thiên hành nhẹ gật đầu, ý quỷ nhãn tiếp tục nói. Ta cho rằng, chúng ta hiện tại nên đi luyện cấp, không biết long hồn lúc nào sẽ mở chức năng đổi tiền, nếu là sau này mở ra, như vậy sẽ có rất nhiều người chơi có đẳng cấp cùng trang bị tốt tăng lên, nếu như chúng ta không có đẳng cấp làm ưu thế tuyệt đối, chỉ sợ. Nói xong, quỷ nhãn liếc một cái đầy ẩn ý, vài ngày đi bắt sủng vật đội viên mới cùng đội viên cũ nhất định nhận ra, quỷ nhãn cùng Đàm Thanh dường như từng có quan hệ với quân lâm thiên hạ gia tộc cho nên mới biết một ít tình hình của gia tộc này. Đàm Thanh nhận được ánh mắt của quỷ nhãn, không cần nghĩ nói. Xác thực nếu như không có đẳng cấp làm ưu thế, chỉ sợ là chúng ta rất khó cùng quân lâm thiên hạ đối kháng, tuy ta không muốn để oán hận cá nhân trộn lẫn với vấn đề của gia tộc nhưng quân lâm thiên hạ là như vậy, cương quyết gia tộc sớm muộn gì cũng phải cùng bọn họ đối đầu. Lời Đàm Thanh nói cực kỳ khẳng định, tuy trước đó ta còn nghĩ qua vấn đề có thể hay không đặt vấn đề liên minh, nhưng nghe được Đàm Thanh nói, tựa hồ người của quân lâm thiên hạ có vấn đề, có lẽ chúng ta cùng bọn họ không đi chung một con đường, như vậy cần phải đề phòng. Vậy, Tiểu Thanh, ngươi không định nói rõ cho mọi người sao? Thiên Hành nói, đúng rồi Tiểu Thanh, cũng không thể làm cho huynh đệ cảm thấy tò mò a, Thái Điểu phụ họa nói. Để cho bọn họ nói đi, Đàm Thanh cau mày, tựa hồ cực kỳ chán ghét, cái tên Nhất Tiễn Ôn Nhu kia quả thực không phải một người tốt. Điểm Điểm oán giận nói. Ban đầu 5 người chúng ta vốn là cùng bọn họ một đội, Đàm Thanh cùng Y Lưu cao thủ phụ trách làm dược đồng gia huyết, chúng ta sau khi gia nhập bọn hắn đối với chúng ta cũng coi như không tệ, trang bị đánh ra được cũng chia cho chúng ta một ít, tuy không nói là tốt nhưng cũng tạm được. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, xuất hiện biến cố. Có một lần, chúng ta 5 người nhận được nhiệm vụ, loại nhiệm vụ lặp lại rất nhàm chán, bọn họ không có làm, mà đi luyện cấp, ai biết cái nhiệm vụ kia lại dẫn đến một nhiệm vụ ẩn, tìm hiểu nguồn gốc. Kết quả nhiệm vụ được chúng ta phối hợp không kinh không hãm mà hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng chính là kỹ năng thư hóa yêu thuật của Đàm Thanh. Điểm Điểm nói đến đây, ngừng lại, nhìn nhìn những bằng hữu đang phẫn nộ, lại nhìn nhìn chúng ta. Ta cau mày, sự tình phía sau ta tựa hồ có thể đoán được, bất quá ta vẫn không xen vào, nhẹ gật đầu, để cho Điểm Điểm nói tiếp. Đàm Thanh lúc ấy rất vui, trực tiếp học kỹ năng, về sau khi chúng ta trở lại đội ngũ cũng không lo lắng đem phần thưởng nhiệm vụ này nói ra, vì vậy Nhất Tiễn Ôn Nhu kia lập tức phát hỏa với chúng ta, nói chúng ta có lợi nuốt riêng, chúng ta tự nhận là không có sai, liền cùng bọn họ tranh chấp. Tranh chấp không bao lâu, Đàm Thanh rốt cục bạo phát, lui đội ngũ bỏ đi, chúng ta 4 người vốn là cùng Đàm Thanh cùng xuất hiện ở Tân Thủ Thôn mà nhận thức cũng không quen nhìn hành vi của bọn hắn, liền cùng lui đội ngũ, cùng Đàm Thanh đi, vốn tưởng rằng như vậy là xong, kỳ thật ai cũng không có thiếu nợ ai. Chỉ là bằng hữu kết giao thôi, cũng không ai muốn truy cứu. Góc truyện audio.com. Chính là rất hiển nhiên, chúng ta đã quá xem trọng Nhất Tiễn Ôn Nhu, bọn họ nhiều lần ngăn cản chúng ta, bắt đầu PK với chúng ta bởi vì thực lực cũng không kém bao nhiêu cho nên chúng ta an toàn chạy thoát. Chúng ta cho rằng qua một thời gian sẽ không có việc gì, nhưng chúng ta lại sai rồi, một đám người Nhất Tiễn Ôn Nhu không biết đã làm cái gì, chúng ta đi đâu cũng gặp được bọn họ, về sau chúng ta luôn cảnh giác nên luôn thoát được, một khoảng thời gian rất dài sau đó lại không nhìn thấy bọn họ nữa. Chúng ta nghĩ là bọn họ đã buông tha, liền buông lòng cảnh giác, bắt đầu khôi phục cuộc sống trong trò chơi trước đó, có lần trong đội một người tách ra làm nhiệm vụ, bị Nhất Tiễn Ôn Nhu đánh lén, vài người cùng công kích một mình Đàm Thanh sợ liên lụy chúng ta, sẽ không có cho chúng ta biết. Chờ chúng ta biết rõ sự tình chạy tới điểm hồi sinh, Đàm Thanh đã bị giết còn 17 cấp trang bị trên người tất cả đều rơi sạch, bên cạnh Nhất Tiễn Ôn Nhu không biết khi nào lại tìm ra được thêm vài người, trình độ tuyệt đối trên chúng ta, hắn còn giống như ân nhân đối với chúng ta nói, chỉ cần chúng ta đem tất cả trang bị trên người giao ra, bọn họ sẽ tạm tha Đàm Thanh, nếu không sẽ giết đến không cấp. Mấy người chúng ta không có lo lắng, lúc ấy sẽ đem tất cả trang bị trên người toàn bộ ném cho hắn, cái này cùng với việc cấp bậc của Đàm Thanh, lúc ấy vì có rất nhiều người xung làm chứng, Nhất Tiễn Ôn Nhu mới không hạ thủ, cứ như vậy đem sự tình kết thúc, đó là tất cả sự tình. Điểm Điểm một bên lắc đầu một bên kể lại, hơi quá đáng, Tiểu Thanh căn bản làm đúng a, lũ hỗn đản, xem ta có thu thập bọn hắn không. Người thứ nhất phát biểu tuyệt không ngoài dự đoán của ta khúc. Đàm Thanh về sau cấp bậc hình như lên rất nhanh, so với Thiên Hành cái tên cuồng cầy cấp này còn nhanh hơn. Ta buồn bực nếu quả thật như bọn họ nói, Đàm Thanh như thế nào lại nhanh tăng cấp như vậy? Bất quá tuy hoài nghi, nhưng ta vẫn đổi cách hỏi. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, Đàm Thanh cự tuyệt chúng ta dẫn hắn luyện cấp, muốn chính mình đuổi theo tốc độ của chúng ta cũng biết hắn không muốn liên lụy chúng ta, nhưng đối với thái độ cố chấp của hắn cũng không thể trách được, vì vậy để hắn tự đi luyện. Cũng đang bởi vì như thế, Đàm Thanh làm cho chúng ta nhận được một đại kinh hỉ. Điểm điểm không có nghe được điểm hoài nghi trong lời nói của ta, nói tiếp. Đằng sau để ta tự mình nói đi. Đàm Thanh nhìn ta thật lâu, lại nhìn nhìn Thái Điểu tựa hồ quyết tâm điều gì liền nói. Về sau ta gặp một NPC ẩn, hắn nhìn ra năng lực của ta tuyệt không phải chỉ 17 cấp liền mang ta đi một chỗ. Là một địa đồ ẩn, chỗ đó quái rất là hung mãnh, ta lúc đó vốn cũng không phải đối thủ của bọn nó, nhưng NPC này nói với ta, chỉ cần ta tìm được nhược điểm chí mạng của bọn chúng, như vậy kinh nghiệm nhận được dễ như trở bàn tay, ta ở bên trong nghiên cứu suốt 10 ngày, rốt cục minh bạch ý tứ trong lời hắn nói, trong 20 ngày ngắn ngủi ta lại trở về 30 cấp. Khi ta đến 30 cấp, NPC kia liền gọi ta ra, nói năng lực của ta đã đủ, sau đó liền cùng địa đồ ẩn biến mất, sau đó ta lại dẫn bọn họ đi tìm, căn bản là tìm không thấy. Góc truyện audio.com. Cái nhìn kia của Đàm Thanh, nhất định là cảm giác được sự hoài nghi trong lời nói của ta, nhưng hắn cuối cùng vẫn quyết định đem sự thật nói ra, bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không phải một người dễ dàng xúc động, như vậy mối thù với Quân Lâm Thiên Hạ, hắn khả năng đã có kế hoạch báo thù. Huynh đệ, ta bội phục ngươi, không riêng gì vận khí của ngươi, còn có tinh thần của ngươi, nếu bị như tẩy trắng không còn chút máu ta không biết có thể còn dũng khí hay không lại chơi tiếp tục. Thái Điểu vỗ bả vai Đàm Thanh tự đáy lòng tán thưởng. Thực xin lỗi, ta nhìn thật sâu vào mắt Đàm Thanh, thật lòng xin lỗi vì ta đã hoài nghi. Không sao, Đàm Thanh trả lời, các ngươi đang nói gì nha? Thái Điểu nhìn ta lại nhìn Đàm Thanh, sờ đầu không hiểu. Không có việc gì, từ nay về sau chúng ta cùng phấn đấu a. Đàm Thanh nhìn Thái Điểu cười cười, lại nhìn ta, vô cùng chăm chú nói. Hảo, ta cũng cười, giống như Thái Điểu ta bội phục tinh thần cùng dũng khí của Đàm Thanh, càng bội phục sự tha thứ của hắn. Tốt lắm, đã đi lạc đề. Thiên Hành vừa nói, chúng ta mới nhớ tới, trước đó đang thảo luận vấn đề muốn đi luyện cấp hay là làm nhiệm vụ, kết quả bởi vì chuyện của Đàm Thanh mà chuyển hướng chủ đề. Ta cũng hiểu được luyện cấp tương đối trọng yếu, căn cứ kinh nghiệm của bọn Đàm Thanh, xem ra cái tên Nhất Tiễn Ôn Nhu này có thể không phải là người tốt gì, nếu để cho bọn họ vượt qua chúng ta, chỉ sợ có phiền toái, vậy không bằng chúng ta đầu tiên nâng cao thực lực chuyện báo thù, còn cần có kế hoạch chu đáo mới có thể thi hành. Khúc phân tích đạo lý rõ ràng, rất là tỉnh táo. Ta đồng ý, Hạ Đích đắc ý lão bà vô điều kiện đồng ý, ta cũng đồng ý, Đàm Thanh cười rộ xem ra tâm trạng rất tốt. Khúc nói không sai, bọn họ hiện tại chưa có năng lực đến trêu chọc chúng ta, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không, cho nên đề cao năng lực là tất nhiên, huống hồ quân đoàn sủng vật mặc dù có tiểu truy chỉ huy, nhưng vẫn cần huấn luyện mới có thể đạt tới trình độ ta muốn. Ta nhìn Thiên Hành nói, anh hùng phải có mưu lược, Thiên Hành nở nụ cười. Như vậy đi các ngươi mỗi ngày đem nhiệm vụ phó bản hoàn thành, một đội 4, 5 người, nếu không kinh nghiệm sẽ rất ít, sau đó lại cùng ta tụ hợp đi xông cấp. Hảo, mọi chuyện liền quyết định như vậy. Trải qua suốt nửa năm cố gắng, chúng ta rốt cục điên cuồng luyện cấp trên bảng xếp hạng luôn chiếm lĩnh vị trí trọng yếu, đem Nhất Tiễn Ôn Nhu kia nguyên bản đứng thứ 2 đẩy xuống vị trí thứ 9, đây cũng là thu hoạch lớn nhất của chúng ta. Lúc này, Thiên Hành đã lên tới 59 cấp, Đẳng Ái cùng Mông Lung 57 cấp, Đại Hà 56 cấp, Tiên Nữ 55 cấp, Khúc 54 cấp, ngay cả ta cũng lên tới 53 cấp, thời điểm Thái Điểu lên tới 52 cấp, Ngạo Khí Thiên Hạ người thứ 2 của Quân Lâm Thiên Hạ trên BFS cũng vì kém hơn một cấp bị đá ra khỏi bảng xếp hạng, chỉ còn Nhất Tiễn Ôn Nhu vẫn còn trụ lại. Bất quá có kết quả như vậy cũng không phải chúng ta thăng cấp so với bọn hắn nhanh hơn bao nhiêu, mà là bọn quá mức chuyên tâm vấn đề thu người cho gia tộc thu, mỗi ngày chỉ cần mở ra kênh thế giới có thể trông thấy Quân Lâm Thiên Hạ đăng tin thu người, bởi vì nhân số quá nhiều mà thành lập thành 3 phân tộc, hiện tại 3 phân tộc này đều đầy, thêm chủ tộc Quân Lâm Thiên Hạ nhân số đã đạt đến 200 người. Góc truyện audio.com. Mà chúng ta cương quyết gia tộc vẫn đều tập trung luyện cấp, đương nhiên trong lúc đó cũng thu thêm nhóm người mới, dưới tài dụ thuyết của ta mà đồng ý gia nhập cương quyết gia tộc, khiến cho cương quyết gia tộc chúng ta hiện tại cũng đạt tới hạn mức nhân số cao nhất 50 người. Sau khi gia tộc đầy người, ta cùng Thiên Hành thương lượng, vì vậy nghịch thiên tiểu đội đi về thành, toàn bộ rút tên ra khỏi cương quyết gia tộc, phân biệt thành lập gia tộc mới, đương nhiên nhìn tên gia tộc liền biết chính là phân tộc của cương quyết gia tộc, từ cương quyết 2 một mực sắp xếp đến cương quyết 7, thêm chủ tộc, tổng cộng có 7 gia tộc, sau đó đem tộc nhân trong gia tộc phân tán đều trong mỗi gia tộc. Chủ tộc tộc trưởng là Thiên Hành, cương quyết, 2 tộc trưởng là Đẳng Ái, cương quyết, 3 là Đại Hà, Thái Điểu, cương quyết, 4, cương quyết, 5 độc cô, cương quyết, 6 thương hà, cương quyết, 7 tộc trưởng chính là ta. Phần như vậy cũng bởi vì chúng ta phát hiện một vấn đề, do gia tộc hạn mức cao nhất là 50 người, ta đã cố ý đi thăm dò một chút, phát hiện không có bất kỳ phương pháp có thể thăng cấp gia tộc, nói cách khác nhân số hạn mức cao nhất không thể sửa đổi. Theo cách nghĩ trong trò chơi, ta nghĩ đến một vấn đề, nếu như là hạn mức cao nhất không thể tăng, đã lâu như vậy hệ thống lại không thông báo có bug, vậy đây không phải hệ thống có lỗi, mà là long hồn xếp đặt như vậy. Nhưng tại sao phải xếp đặt như vậy? Đi ý nghĩ này, ta cùng Thiên Hành cũng can đảm phán đoán, thì phải là hệ thống bang phái. Nếu như ở trên gia tộc còn có bang phái hoặc liên minh tồn tại, như vậy hiện tại hết thảy mà nói. Bất kể là bang phái hay là liên minh, nhất định là cần nhiều gia tộc liên hợp, như vậy chúng ta hiện tại thành lập phân tộc chính là vì sau này thành lập liên minh hoặc bang phái. Bất quá tuy gia tộc phân ra, nhưng chúng ta thời gian luyện cấp trên cơ bản dựa theo đội ngũ nguyên bản mà luyện, dù sao theo phối hợp độ mà nói tiểu đội nào so ra cũng kém nghịch thiên tiểu đội A, đối với việc Thiên Hành đem ta cùng 6 người ban đầu của nghịch thiên tiểu đội hợp lại, những người khác cũng không có bất kỳ dị nghị, ta cũng không nói gì thêm, vui vẻ tiếp nhận đại tín nhiệm. Bất quá mọi người cũng không để ý đến chuyện phân tộc, dù sao khi thảo luận vấn đề này, kể cả tiểu yêu cùng tất cả mọi người ở đây cũng hiểu, phân tộc chỉ là vì chuẩn bị cho sau này, cũng không ảnh hưởng đến hoạt động chúng ta. Còn muốn tiếp tục luyện cấp sao? Ta vừa mới tra qua bảng xếp hạng, nói với mọi người. Thiên Hành 60 cấp cũng gần đến rồi, không bằng chờ Thiên Hành chuyển chức giai đoạn 2 xong rồi sau đó tính tiếp. Độc cô nói, ta vừa lên tới 59, kinh nghiệm còn có một khoảng lớn. Thiên Hành nói. Không có vấn đề gì à, ta vừa muốn nói, lại bị thanh âm hệ thống thông báo cắt đứt. Đinh, thế giới thông báo, người chơi quân lâm tiểu đội làm nhiệm vụ phân nhánh thất bại, thả ra thần bảo hộ thần khí. Thần thú Hỏa Kỳ Lân, gây ra nhiệm vụ thế giới, thần khí bị mất, người chơi có thể lên diễn đàn tham khảo tình hình cụ thể và chi tiết nhiệm vụ. Đinh, thế giới thông báo, người chơi quân lâm tiểu đội làm nhiệm vụ phân nhánh thất bại, thả ra thần bảo hộ thần khí. Thần thú Hỏa Kỳ Lân, gây ra nhiệm vụ thế giới, thần khí bị mất, người chơi có thể lên diễn đàn tham khảo tình hình cụ thể và chi tiết nhiệm vụ. Đinh, góc truyện audio.com, thế giới thông báo, người chơi quân lâm tiểu đội làm nhiệm vụ phân nhánh thất bại, thả ra thần bảo hộ thần khí. Thần thú Hỏa Kỳ Lân, gây ra nhiệm vụ thế giới, thần khí bị mất, người chơi có thể lên diễn đàn tham khảo tình hình cụ thể và chi tiết nhiệm vụ. Đây là cái gì? Thái Điểu hỏi, đợi chút Thiên Hành đã lên diễn đàn thăm dò. Ta nhìn Thiên Hành đứng im tại đó, tinh tường hắn đang tra cứu thông tin. Là như vậy, có một thần khí xuất hiện tại Long Thành, tất cả người chơi không vướng bận nhiệm vụ đều có thể nhận được mạnh mối tìm kiếm nhiệm vụ, trước mắt chưa có người chơi biết rõ thần khí ở đâu, cũng không người nào biết Hỏa Kỳ Lân rốt cuộc được thả ở nơi nào. Theo thông tin của nhiệm vụ nói, quân lâm thiên hạ cũng chỉ là làm nhiệm vụ chi nhánh thất bại, bọn hắn đã mở ra phong ấn của Hỏa Kỳ Lân, về phần sau Hỏa Kỳ Lân xuất hiện ở nơi nào, họ cũng không biết. Quả nhiên như ta suy đoán, Thiên Hành rất nhanh mang tin tức đến. Như vậy nói cách khác, nhiệm vụ lần này là cạnh tranh công bằng. Như vậy chúng ta nhanh đi Long Thành A, Thái Điểu nói ra ý nghĩ trong lòng ta. Không vội, trong nhiệm vụ giới thiệu có thông báo, nhiệm vụ thế giới này manh mối có khả năng xuất hiện tại bất kỳ một cái chủ thành nào, hiện tại phần lớn người chơi có khả năng đều chạy tới Long Thành muốn thử thời vận, chúng ta nếu như cũng đi chỉ sợ còn không có cơ hội tìm kiếm manh mối. Thiên Hành vội vàng nói. Như vậy manh mối từ đâu tới đây? Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Không biết, Thiên Hành vươn hai tay, nhún vai. Mọi người thấy Thiên Hành không nói gì, cái này chỉ sợ là lần đầu tiên Thiên Hành đối với mọi người nói không biết, thường ngày biết được năng lực của Thiên Hành làm cho mọi người cũng đã quen ỷ lại vào hắn, kể cả ta. Chúng ta cũng không thể như ruồi bọ bay bầy tìm manh mối, bằng không như vậy đi Thiên Hành ngươi đi đánh quái luyện cấp, nhớ rõ đi nhiều địa phương luyện cấp một chút, những người khác chia làm vài đội đi làm nhiệm vụ, bất kể là nhiệm vụ cá nhân hay nhiệm vụ tiểu đội hay hoặc nhiệm vụ gia tộc toàn bộ đều nhận hết. Tiểu Phong nói cũng đúng, chúng ta hiện tại không có cách nào, cứ làm như vậy đi. Thiên Hành cùng mọi người cùng nhau nhẹ gật đầu, nói vài câu căn dặn mọi người chú ý cẩn thận, hắn liền một mình đi ra ngoài luyện cấp. Năm người một đội, ta, Đẳng Ái, Đại Hà đi nhận nhiệm vụ cá nhân, Quỷ Nhãn các ngươi đi nhận nhiệm vụ tiểu đội, Đàm Thanh cùng Mông Lung các ngươi nhận nhiệm vụ gia tộc. Thiên Hành đi rồi, hết thảy giao cho ta quản lý. Theo thường lệ ta trở về nhân giới, đem mọi việc xử lý tốt, cũng nhận được một cái tin tức đặc biệt khác. Tiểu Phong, có một tiên nhân đến tiệm ăn cơm, vừa ăn thức ăn ngươi làm, hắn nói muốn gặp người làm những món này, kết quả ta không liên lạc được ngươi, vì vậy vị tiên nhân kia nói hắn muốn đi yêu vực du lịch, còn nói hắn ở yêu vực chờ ngươi, hiện đang ở một nơi nào đó trong thành yêu vực, nếu có duyên, liền cùng ngươi tương kiến. Long Môn khách, lão bản vừa nhìn thấy ta tới, liền nói cho ta biết một tin tức như vậy. Tiên nhân, vì cái gì lại nói như vậy? Trong ấn tượng của ta chưa từng gặp qua một NPC tiên nhân nào, người chơi càng sẽ không nói với lão bản như vậy, lão bản nói như vậy khẳng định có nguyên do. Bởi vì hắn gọi là vương tiên nhân a, lão bản tựa hồ thấy khẩu khí của ta cho rằng hắn nói nhảm. Bất quá hắn xác thực rất có cảm giác tiên phong đạo cốt. Góc truyện audio.com. Vậy à, như vậy hắn tìm ta làm gì? Nguyên lai tên là vương tiên nhân, bất quá hắn tìm ta có chuyện gì? Hắn nói thức ăn ngươi làm gì đó làm cho hắn rất tưởng niệm, trước đây thật lâu có cũng người có thể làm ra thức ăn ngon như vậy, bất quá sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó lại không làm nữa, thật là tiếc nuối, vì vậy muốn nhận thức ngươi, nếu quả thật có thể một lần nữa cho hắn cảm nhận một lần những thức ăn này, hắn còn có thể tặng cho ngươi một món quà cực kỳ hữu dụng với ngươi. Lão bản trừng mắt lên, tựa hồ đang nhớ lại chuyện ngày đó. Vậy đa tạ lão bản, ta đây phải đi yêu vực tìm xem. Nghe xong một lời lão bản, trong nội tâm của ta đã có chút ý định. Cáo biệt lão bản, ta dùng hồi thành phù về tới yêu vực trực tiếp chạy tới yêu tinh khách. Cái gì, hỏi ta tại sao phải đi yêu tinh khách, mà không phải tìm người trên đường cái. Cái này còn không đơn giản, nghe lời nói của Long Môn khách. Lão bản, vị tiên nhân kia nhất định rất thích du lịch, đương nhiên hắn cần ăn cơm, hắn đã có thể ở Long Môn khách. Ăn cơm, như vậy nhất định sẽ đặt chân tại yêu tinh khách. Như vậy ta chỉ cần làm thức ăn làm mồi nhữ đợi tiên. Cùng lão bản yêu tinh khách, nói chuyện hảo, lại trải qua quá trình được sự tán thành của tất cả đầu bếp trong khách. Sau đó, ta không tham gia vào lực lượng nhà bếp, hơn nữa còn tung ra một tin, mỗi ngày lúc giữa trưa sẽ có 10 món ăn số lượng có hạn, thời gian bán không kéo dài. Bất quá trước khi ta làm chuyện này, đầu tiên ta đã nói qua với tộc trưởng các phân nhánh, sau đó để cho bọn họ truyền cho những người khác, không thể để cho mọi người không biết mà chạy tới mua, cho nên vẫn phải nói cho mọi người. Ta coi trọng việc này như vậy, không riêng gì bởi vì chuyện này có trọng yếu hay không, quan trọng hơn là ta có dự cảm, nếu như bỏ qua chuyện lần này, ta nhất định sẽ hối hận. Bảng xếp hạng, 1, Nghịch Thiên Hành, cấp 59, giới tính, nam, chủng tộc ẩn, chức nghiệp ẩn, 2, Đẳng Ái Nhân, cấp 57, giới tính, nam, chủng tộc nhân tộc, chức nghiệp kiếm khách, 3, Nguyệt Sắc Mông Lung, cấp 57, giới tính, nữ, chủng tộc nhân tộc, chức nghiệp kiếm khách. 4. Nhất Đại Đại Hà, cấp 56, giới tính, nam, chủng tộc tiên tộc, chức nghiệp kiếm khách. 5. Tiên Nữ Hạ Phàm, cấp 55, giới tính, nữ, chủng tộc tiên tộc, chức nghiệp hồng nương. 6. Khúc Điều Chi Thương, cấp 54, giới tính, nữ, chủng tộc yêu tộc, chức nghiệp kiếm khách. 7. Thủy Vũ Tranh Phong, cấp 53, giới tính, nam, chủng tộc ẩn, chức nghiệp ẩn. 8. Độc Cô Cửu Tiện, cấp 53, giới tính, nam, chủng tộc nhân tộc, chức nghiệp thư sinh. 9. Nhất Tiễn Ôn Nhu, cấp 52, giới tính, nam, chủng tộc yêu tộc, chức nghiệp thợ săn. 10. Cực Phẩm Thái, cấp 52, giới tính, nam, chủng tộc yêu tộc, chức nghiệp thợ săn. Cách chương.